Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 375, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng chạp ngày 24 sáng sớm, hoàng hậu bên người tỷ nữ Tiểu Mai, Tiểu Lan, Tiểu Trúc cùng Hỷ Nhi bốn người sớm đi vào đế hậu tẩm cung, chuẩn bị hầu hạ hoàng hậu Mộ Dung Thu Vũ dậy sớm trang điểm. Nhiên vừa mới đi đến ngoại cửa đại điện, liền nhìn đến đại thái giám tổng quản An Đức Lộc chính che miệng cười hướng các nàng làm ra im tiếng thủ thế. Bốn tỷ nữ hồ nghi thấu tiến lên, đang muốn hỏi cái nguyên cớ, lại thấy An Đức Lộc duỗi tay chỉ đế hậu tẩm cung ngoại điện cửa chính. Nguyên lai, kia cửa chính thượng dắt một khối mộc bài, mặt trên rõ ràng viết: chớ quấy giày, hai chữ. Bốn tỷ nữ hai mặt nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ, đỏ mặt nhỏ giọng lui xuống. Trong tầm cung điện, long sàng phía trên, Mộ Dung Thu Vũ dựa ở Lê Tiễn trong lòng ngực ngủ thơm ngọt, giống như một con dịu ngoan miêu mễ. Lê Tiễn yêu thương ôm chặt nàng nhỏ xinh thân hình, đem một quả thành kính hôn nồng nhiệt dừng ở nàng cái trán. Ngô, Mộ Dung Thu Vũ lười biếng ưm một tiếng, ở Lê Tiễn trong lòng ngực cùng cùng. Lê Tiễn bật cười, nhịn không được đối với Mộ Dung Thu Vũ đôi môi gặm cắn đi xuống. Mộ Dung Thu Vũ ăn đau, bất mãn mở trầm trọng mí mắt. Tầm mắt một chút rõ ràng, nàng nhìn đến đỉnh một chương yêu nghiệt dung nhan Lê Tiễn đối diện nàng cười sán lạn như hoa, sao một mỹ tự lợi hại. Ai, Mộ Dung Thu Vũ thấp thấp thở dài một hơi. Lê Tiễn nhĩ tiêm nghe được, một tay chấp khởi Mộ Dung Thu Vũ hàm dưới. Như thế nào đâu, Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay nhéo nhéo Lê Tiễn tuấn nhan, bất đắc dĩ cảm khái nói. Thất gia mỹ thành như vậy, làm thiên địa thất sắc, trong lòng ta tự ti khẩn a. Nghe vậy, Lê Tiễn cười nùng liệt. Hắn hảo thê tử, ngoài miệng nói tự ti, hắn chính là nửa điểm không thấy ra tới a. Trên thực tế, hắn sao lại không biết Mộ Dung Thu Vũ ở thở dài cái gì. Nói vậy, đêm qua bị hắn lăn lộn đến cuối cùng mơ màng ngủ, không có thể trộm đến long tinh lệnh nàng canh cánh trong lòng đi. Mộ Dung Thu Vũ giờ phút này thật là ở vì đêm qua việc tâm sinh thất vọng, không nghĩ tới kiên trì lại kiên trì, cuối cùng rơi vào cái gà bay trứng vỡ kết quả, ngẫm lại đều tâm tắc a. Nàng hiện tại hơi chút vừa động, toàn thân liền cùng tan giá dường như đau nhức. Có loại tự làm bậy không thể sống bi thôi cảm. Đêm qua ngươi nhiệt tình khẩn ta một cái không cầm giữ được, đem ngươi mệt muốn chết rồi đi. Lê Tiễn thực săn sóc hôn Mộ Dung Thu Vũ, quan tâm dò hỏi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ khổ mà không nói nên lời, không dám đem chính mình chân thật mục đích bại lộ ra tới, giả mù sa mưa cười nói. Còn hảo chân có điểm ê ẩm, Lê Tiễn trong lòng cười thầm, có khỏe không? Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, mạnh miệng người, là muốn lọt vào báo ứng. Này không sao, Mộ Dung Thu Vũ đứng dậy xuống giường thời điểm, hai chân mềm nhũn. Nếu không có Lê Tiễn sớm có chuẩn bị kịp thời vất ở nàng, Mộ Dung Thu Vũ chỉ sợ muốn chật vật quỳ trên mặt đất. Ngươi thật sự có khỏe không? Lê Tiễn cố nén ý cười dò hỏi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ quay đầu lại, hung hăng chừng mắt nhìn Lê Tiễn liếc mắt một cái, đem hắn cố nén ý cười tiện bộ dáng thu hết đáy mắt. Nàng nghiến răng nghiến lợi đáp lại nói. Ta, thực, hảo, mặc dù không tốt cũng muốn chết chống được đế, mới không cho tên hỗn đản này chế giễu. Cái gọi là đồ ăn sáng, đã là tới gần buổi trưa thời gian mới ăn. Tiểu Mai, Tiểu Lan, Tiểu Trúc cùng Hỷ Nhi bốn tỷ nữ bưng tới nóng hầm hập ngọt cháo ăn sáng, rồi sau đó cười hì hì đứng ở một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ sáng sớm tỉnh quá muộn, bụng rất đói bụng, một hơi ăn tràn đầy một bát lớn ngọt cháo, còn muốn lại ăn. Được rồi, đừng ăn quá căng. Trong chốc lát ra cung, trên đường cái ăn vặt có rất nhiều, chỉ sợ sẽ trang không dưới. Lê Tiễn tiếp nhận Mộ Dung Thu Vũ bát không cho nàng ăn uống quá độ. Mộ Dung Thu Vũ mím môi, không cam lòng nắm lên một khối bánh hoa quế nuốt. Lê Tiễn thấy thế giờ khóc giờ cười, lớn như vậy người còn cùng cái hài tử giống nhau bướng bỉnh phản nghịch. Buổi trưa qua đi, Lê Tiễn thực hiện hứa hẹn mang Mộ Dung Thu Vũ cùng thái tử Lê Hàn Hiên ra cung đi dạo phố. Quý Quảng cùng Lăng Tiêu Tiêu biết được cũng muốn đi theo đi. Lê Tiễn mắt lạnh nhìn kia xương lạc đơn Lê Diễm, liền kém chỉ vào đối phương cái mũi lên án mạnh mẽ không biết cố gắng. Cuối cùng, cùng đi theo hơn nữa Quý Quảng, Lăng Tiêu Tiêu, Tiêu Giao Vương Lê Diễm, Đại tướng quân Trương Minh Dương bốn người. Đế đô trên đường phố, nhất phái phồn hoa cảnh tượng. Các bách tính cao giọng giao hàng nhà mình thịt lợn, trứng gà, rau dưa cùng trái cây. Ai nha, này không phải Quý Thừa Tướng cùng Lăng Thái Phó sao? Này đó rau dưa thực mới mẻ, các ngươi lấy về cung xuyến cái lẩu ăn. Có dân trồng rau nhận ra Quý Quảng cùng Lăng Tiêu Tiêu, vội vàng nhiệt tình tiến lên ngăn lại hai người, đem nhà mình rau dưa đưa cho bọn họ. Quý Thừa Tướng, Lăng Thái Phó, này đó trái cây các ngươi cầm đi ăn, sáng nay tân chích nhưng ngọt. Nhà vườn nhóm cũng sôi nổi tiến lên, đem các loại trái cây hướng hai người trong lòng ngực nhét. Quý Quảng cùng Lăng Tiêu Tiêu xua tay không cần, thậm chí Đào Bạc Đài Thọ lại chọc đến dân trồng rau cùng nhà vườn nhóm không cao hứng nghiêm mặt. Quý Thừa Tướng cùng Lăng Thái Phó đây là ghét bỏ chúng ta sao? Nếu không có các ngươi chỉ đạo ta Đế Đô bách tính mùa đông sao có thể ăn thượng nhiều như vậy loại mới mẻ rau dưa cùng trái cây. Ta không cho được các ngươi bạc làm đáp tạ, liền cấp điểm nhà mình sản đồ vật các ngươi còn không chịu nhận lấy. Một phen lên án sau, Quý Quảng cùng Lăng Tiêu Tiêu song song vô ngữ, không thể không nhận lấy đại gia cấp rau dưa trái cây. Lúc gần đi, dân trồng rau cùng nhà vườn nhóm còn nhiệt tình phất tay đưa tiễn. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ điệu thấp đi ở phía trước, quay đầu lại nhìn đến ôm tràn đầy rau dưa trái cây kia hai người, khóe môi nhấc lên vui mừng ý cười. Chúng ta thấy các bách tính đào đến hai chỉ bảo, Mộ Dung Thu Vũ cảm khái ra tiếng. Lê Tiễn gật đầu, còn không phải sao, hiện giờ quốc gia có thể ở ngắn ngủn 2 năm thời gian phồn vinh đến loại tình trạng này, bọn họ hai cái công không thể không. Quý Quảng cùng Lăng Tiêu Tiêu là xuyên qua nhân sĩ, ở bọn họ chỉ đạo hạ các bách tính ở mùa đông khấu thượng lều ấm, loại thượng mới mẻ rau dưa cùng nhà ấm trái cây, đây chính là trước kia đại gia tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Phụ Hoàng, Lê Tiễn trong lòng ngực tiểu thịt viên Lê Hàn Hiên đột nhiên thấp thấp gọi một tiếng. Lê Tiễn vội vàng sửa đúng nói. Ra cửa bên ngoài, muốn gọi là cha. Lê Hàn Hiên, Nga, Thành chỉ vào cách đó không xa đường hồ lô chép miệng nhi. Cha, Hiên Nhi muốn ăn cái kia. Lê Tiễn nhíu mày, tiểu hài tử không thể ăn cái kia, nha sẽ đau. Lê Hàn Hiên bẹp miệng nhi, đầy mặt thất vọng. Mộ Dung Thu Vũ nhợt nhạt cười nói. Không sao, lại không phải mỗi ngày ăn, ngẫu nhiên ăn một chút không có quan hệ. Lê Hàn Hiên nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này, vui mừng chụp khởi bàn tay. Gia, Hảo Nga, mẹ hiền chiều hư con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn ngoài miệng răn dậy Mộ Dung Thu Vũ, lại là một tay ôm Lê Hàn Hiên, một tay nắm Mộ Dung Thu Vũ hướng bán đường hồ lô người bán hàng rong đi qua đi. Mộ Dung Thu Vũ mua một chuỗi đường hồ lô, làm Lê Hàn Hiên cắn một cái miệng nhỏ, rồi sau đó chính mình cắn một mồm to cuối cùng nhét vào Lê Tiễn miệng trước. Không ăn toan, Lê Tiễn lắc đầu, Mộ Dung Thu Vũ cố chấp giơ cười tủm tỉm biện giải nói. Thực ngọt ngươi ăn một cái. Lê Hàn Hiên liên tiếp gật đầu, hàm hồ phụ họa nói. Ngọt ngào đát, Lê Tiễn nhìn nhìn Mộ Dung Thu Vũ, lại nhìn nhìn khỏe mạnh kháu khỉnh bảo bối nhi tử cuối cùng là há mồm, ở trên đường cái không hề hình tượng gặm một ngụm đường hồ lô. Ăn ngon đi, Mộ Dung Thu Vũ nghiêng đầu dò hỏi. Lê Tiễn thực nghiêm túc nhấm nháp rồi sau đó nghiêm trang tiến đến Mộ Dung Thu Vũ bên tai thấp giọng thì thầm nói. Không có ngươi ngon miệng, Mộ Dung Thu Vũ gương mặt bá đỏ lên. Làm trò hài tử mặt nhi, ngươi liền không thể đứng đắn điểm nhi sao? Lê Tiễn câu môi ta cười. Ta đã thực đứng đắn ở đánh giá. Một nhà ba người, đứng ở trên đường cái cộng đồng ăn xong một chuỗi đường hồ lô. Lê Hàn Hiên từ mệt lặp lại tán thưởng. Ngọt ngào đát, Lê Tiễn còn lại là mỗi ăn một ngụm, liền tiến đến Mộ Dung Thu Vũ bên tai nói nhỏ nói. Thật sự không có ngươi ngon miệng, vẫn là ngươi ăn ngon, cùng ngươi so kém xa. Quý Quảng ôm một đống rau dưa xa xa nhìn một nhà ba người hòa thuận vui vẻ hình ảnh, ghé mắt nhìn về phía Lăng Tiêu Tiêu, ê ẩm nói. Chúng ta đây là ở Hoàng Cung xem bọn họ tụ ân ái không thấy đủ sao. Còn lon ton cùng ra cung tiếp tục xem, Lăng Tiêu Tiêu cảm thấy Quý Quảng lời này thực sắc bén. Không sai, dứt khoát chúng ta đường ai nấy đi tính, bằng không quang phản toan còn ăn cái gì ăn vặt dạo cái gì phố A, hai người ăn nhịp với nhau, tiến lên gọi lại Lê Tiễn vợ chồng, đề nghị đại gia tư tán khai ai chơi theo ý người nấy. Mộ Dung Thu Vũ đối này không ý kiến, chính là Lê Tiễn lại có ý kiến. Tư tán khai ai chơi theo ý người nấy, không thành vấn đề A, nhưng là Quý Quảng, ngươi thân là thái tử vỡ lòng đạo sư, cần thiết đi theo chúng ta bên người. Lê Tiễn nghiêm túc tỏ thái độ, Quý Quảng vừa nghe lời này, tặc mau nhi. Dựa vào cái gì nha? Lê Tiễn không thèm nhìn hắn, giải quyết dứt khoát nói. Liền như vậy quyết định bắt đệ Tiêu Tiêu Trương tướng quân, các ngươi một khối đi dạo đi. Lăng Tiêu Tiêu đang muốn mở miệng, Lê Tiễn bổ sung một câu. Các ngươi ba muốn ăn cái gì tùy tiện ăn, tưởng mua cái gì tùy tiện mua, sau khi trở về ta chi trả. Nói lời này, là ám chỉ Lăng Tiêu Tiêu, nếu tưởng ăn không trả tiền lấy không phải cùng Lê Diễm cùng Trương Minh Dương ở bên nhau mới được. Lăng Tiêu Tiêu vừa nghe Lê Tiễn lời này, nhặt mặt mày nở hoa. Có tiện nghi không chiếm, đó là đồ ngốc, nàng cười hì hì phất tay. Chúng ta đây liền không khách khí lóe người rồi. Nhìn theo Lê Diễm, Lăng Tiêu Tiêu cùng Trương Minh Dương ba người đáp hỏa nhi rời đi bóng dáng, Quý Quảng u hoán nhìn về phía Lê Tiễn, giống như đối phương là kẻ thù gờ yêu ta ết cha. Lê Tiễn đem trong lòng ngực tiểu thịt viên Lê Hàn Hiên giao cho Mộ Dung Thu Vũ, sau đó đôi tay trịnh trọng vỗ vỗ Quý Quảng bả vai. ngươi nha, như thế nào liền không hiểu ta hảo tâm đâu? Ngươi hảo tâm, ngươi đem ta hảo bồn hữu đều lộng không có, người cô đơn cho ngươi mang thằng nhãi con này cũng trầm trồ khen ngợi tâm. Quý Quảng nếu có dâu nói, nhất định sẽ thổi dâu trừng mắt. Lê Tiễn lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thật là hiểu lầm ta. Ta là cố ý làm như vậy. Ngươi xem ngươi rất tốt thanh niên, anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng. Ngươi thiếu cho ta xả này đó có không, ngươi hôm nay cần thiết cho ta một hợp lý giải thích. Quý Quảng cố nén tức giận, người khác khen hẳn anh tuấn tiêu sái, hắn có thể mặt dày vô sỉ đồng ý, chính là trước mặt Lê Tiễn có thế gian hoàn mỹ nhất một trương tuấn nhan, từ hắn trong miệng khen ra tới nói, như thế nào nghe hương vị đều không đúng, giống châm chọc giống nói móc có hay không. Lê Tiễn thực thành khẩn nói, ta đương nhiên không phải thật sự là ngươi cho ta mang hài tử a, ta là tưởng cho ngươi chế tạo diễm ngộ cơ hội. Diễm, ngộ, Quý Quảng nghe thế hai chữ, suýt nữa một cái lảo đảo té ngã trên đất. Thất gia, ngươi là có bao nhiêu hận ta, như vậy vội vã làm ta cưới vợ. Lê Tiễn ném xuống một câu, ngươi suy nghĩ nhiều, rồi sau đó ôm kiều thê con trẻ, nhanh nhẹn rời đi. Chỉ còn lại Quý Quảng ôm một đống rau dưa, đứng ở trên đường cái ngốc lăng. Em ma, nói tốt cùng nhau ra cung chơi đùa đâu, liền như vậy ném xuống hắn lẻ loi một người, thật sự hảo sao. Phố xá sầm uất bên trong, Lê Tiễn một tay ôm bảo bối nhi tử Lê Hàn Hiên, một tay gắt gao kéo kiều thê Mộ Dung Thu Vũ. Một nhà ba người xuyên qua với đám người bên trong, thường thường sẽ đứng ở ăn vặt quán trước nhấm nháp mỹ thực, còn sẽ mua một ít hài tử thích ngoạn ý nhi. Cha, mẫu thân, cái kia kỳ quái bá bá vẫn luôn đi theo chúng ta Nga. Rúc vào Lê Tiễn trong lòng ngực tiểu thịt viên, đột nhiên giơ lên mập mạp tay nhỏ nhi chỉ hướng phía sau đám người. Mộ Dung Thu Vũ nghe được lời này, đột nhiên xoay người nhìn lại. Quả nhiên, liền thấy một đạo lén lút thân ảnh, ở nàng xoay người lúc sau một đầu chui vào bên đường ngõ nhỏ bên trong, cách trương.